Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 566, biến ảo khôn lường dòng nước ngầm trào. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Dù sao Tiểu Tuệ Minh là trong lòng bọn họ, chí cao vô thượng đại cứu tinh, hơn nữa, mãi mãi xa không chịu thua tinh thần, cũng là một mực khích lệ bọn họ. Cho nên, mặc dù giấc mộng kia mặc trần là thiên giới thành mẫu thân chất tử, nhưng thấy đến hắn lại lấy loại này thủ đoạn đối phó Tiểu Tuệ Minh lúc, trong lòng cũng đều là tức giận bất bình. Người này lời nói vào thời khắc này cũng là đưa tới một ít đồng ý. Toàn bộ nhân giới tu sĩ đều hiểu. Tuy nói giấc mộng này mặc trần họa đạo đại trận cực kỳ lợi hại, nhưng là chỉ bằng cái này, nếu muốn đánh bại Tiểu Tuệ Minh, cũng là một món thật khó sự tình. Mà sở dĩ hắn dám làm như vậy, đều là biết Tiểu Tuệ Minh yêu dân như con tính cách, lúc này mới kiêu căng như thế. Nếu không, hắn cũng không dám càn rỡ như vậy. Mặc dù thiên giới hay lại là nhân giới cao nhất người trông coi, nhưng là từ Tiểu Tuệ Minh quật khởi tới nay, này bị động bị đánh tình huống đã lặng lẽ xảy ra nghịch chuyển. Này trong tam giới cho tới bây giờ đều là ưu thắng liệt thái, cũng không để bụng thủ đoạn. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng đối phương, ai sẽ quản ngươi sử dụng biện pháp gì. Các ngươi nói những thứ này, bất quá đều là mượn cớ thôi. Tự nhiên, cũng có người có bất đồng ý kiến, lên tiếng phản bác. Rất hiển nhiên, đó là nhân giới những thiên giới đó thân cận đám người. Vì vậy, lại vừa là đưa tới một trận tranh cãi tiếng liên tiếp. Ở đó họa đạo trước đại trận phương tràn đầy tiếng ồn ào âm lúc, ở đó cách đó không xa nhất tọa sơn mạch trên, cũng là có mấy đạo nhân ảnh đứng lặng yên. Ánh mắt cô à các nàng đều là phong tỏa kia linh lực di man ga đạo đại trận. Hừ, này mộng trúc chất tử thật đúng là hèn hả. Một tiếng trường bào màu trắng hàm yên cư sĩ trên mặt đẹp tràn đầy khinh thường cùng diễu cợt. Tuy nói nàng cùng Tiểu Tuệ Minh giữa cũng không thâm hậu bao nhiêu quan hệ, bất quá dù sao cũng là cùng nhân giới ở rất gần nhau đan thanh giới trưởng lão. Bây giờ thấy mộng mặc trần như vậy hao tổn tâm cơ đối phó Tiểu Tuệ Minh, trong lòng dĩ nhiên là nghiêng về cùng Tiểu Tuệ Minh. Ha ha, mộng mặc trần người này cũng không phải là người hiền lành nha. Ở hàm yên cư sĩ sau lưng, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo nhân ảnh này vóc người khôi ngô, cao ngất như là một cây trường thương, mặc trường bào màu nâu, bộ dáng cũng là tương đối anh tuấn, nhìn phảng phất như là một tái bạch diện thư sinh. Nhưng mà, biết đạo đan thanh ngũ kiệt nhân, dĩ nhiên là phi thường minh bạch, cái này mới nhìn qua văn chất bân bân ra hỏa, kết quả ủng đáng sợ đến cỡ nào họa đạo lực. Cái này cùng hàm yên cư sĩ từ truyền tống đại trận phụng trần trường hà chi mệnh đi tới nhân giới, từ kia sinh mệnh chi thụ xuất thế lúc, liền âm thầm bảo vệ Tuệ Minh người tuổi trẻ, chính là kia đan thanh ngũ kiệt bên trong lão nhị Ngậm Thanh. Bây giờ ở đó đan thanh giới bên trong, ngoại trừ sư phụ Trần Trường Hà, cùng bây giờ sư mẫu Đông Phương Nhược Linh, còn có hàm yên cư sĩ bên ngoài, hắn là thực lực mạnh nhất. Bất quá ngươi yên tâm đi, Tuệ Minh cái này tiểu hoa hoa cũng không có dễ dàng như vậy đối phó. Giấc mộng này mặc trần sợ là muốn nếm mùi thất bại rồi. Hàm yên cư sĩ lạnh rên một tiếng. Đạo Ngậm nghe vậy thanh, ngược lại là khẽ mỉm cười, cũng không có phản bác nữa. Hắn biết, hàm yên nói không sai, này Tuệ Minh có thể không phải là người tầm thường. Cái này vừa mới xác nhận thân phận đan thanh giới thiếu chủ, coi như là mạnh như hắn Ngậm Thanh, cũng phân là ngoại kiêng kỵ. Nhắc tới, Tiểu Tuệ Minh tuyệt đối cũng coi là một cái phải gợi lên 12 phân tinh thần tới ứng đối một cái đối thủ. Nếu như Mộng Mặc Trần cùng Tiểu Tuệ Minh chính diện tỉ thí lời nói, Ngậm Thanh biết, phần thắng đại, tuyệt đối sẽ là Tiểu Tuệ Minh. Bất quá, hỏa đạo tu sĩ đáng sợ nhất chỗ ở chỗ, một khi là để cho hắn hết lòng chuẩn bị xong hết thảy thủ đoạn. Như vậy, hắn sẽ nắm giữ vậy tuyệt đối chủ động. Đúng như này dưới mắt tình huống, Quan Phi Hổ đám người lâm vào hỏa đạo trong đại trận. Nếu như này hỏa đạo đại trận hoàn toàn mở ra, coi như là cảnh giới kinh khủng Tiểu Tuệ Minh, cũng là cực kỳ bị động. Cho nên, hôm nay tình huống rất là không cần lạc quan. Tiểu Tuệ Minh cùng giấc mộng kia Mặc Trần giữa tỷ đấu, kết quả ai là người thắng sau cùng, hết thảy thật đúng là không dễ phán đoán. Bất quá, ta rất kỳ quái, hắn đường đường một cái thiên giới thiếu chủ, không việc gì đặc biệt đối phó Tiểu Tuệ Minh làm gì. Chúng ta Tuệ Minh thiếu chủ mặc dù là nhân giới châu chi đế, nhưng là cũng dù sao chỉ là trong nhân giới nhân, đánh bại hắn có ích lợi gì sao? Hàm Yên cư sĩ khẽ cau mày, rất là không hiểu nói. Ai biết được, có lẽ là phía sau có người chỉ xử hắn làm như vậy đi. Ngậm Thanh cười nhạt nói, dưới mắt giấc mộng này Mặc Trần đã chuẩn bị chu toàn. Này hỏa đạo đại trận uy lực kinh người, hơn nữa huyền ảo khó lường. Này Tuệ Minh thiếu chủ có thể bị nguy hiểm hay không nha? Nếu như hắn có chuyện bất trắc, chúng ta nhưng là không có cách nào hướng sư phụ giao phó. Hàm Yên cư sĩ rất là lo âu nói. Ha ha, đại sư tỷ không phải là không thích mẹ con bọn hắn sao? Chả thế nào lo lắng hắn an nguy tới. Ngậm Thanh rất là kỳ quái nhìn Hàm Yên cư sĩ liếc mắt, mỉm cười nói, ta đây không phải sợ chúng ta nhiệm vụ có sơ suất ấy ư? Ai lo lắng hắn? Hàm Yên cư sĩ khuôn mặt đỏ lên, rất là ngại nói đạo. Hiển nhiên, nàng bởi vì Đông Phương Nhược Linh đoạt đi Trần Trường Hà, còn đối với Đông Phương Nhược Linh cùng Tiểu Tuệ Minh có cái nhìn sự tình ở đan thanh giới bên trong đã là công khai bí mật. Ngậm Thanh rất là bất đắc dĩ nhún vai, chợt hắn chợt ngẩng đầu nhìn bốn phía. Phương thiên địa này lúc này bầu trời có hơn 10 đạo người mặc kim y thiên giới tiên sứ đứng lặng, hiển nhiên là đang giúp Mộng Mặc Trần lược trận. Bọn hắn cũng đều là muốn nhìn một chút hôm nay hai cái này thiếu niên họa đạo thiên tài sẽ có một trận như thế nào xuất sắc tuyệt luân giao phong. Tuệ Minh đã tới, tiếp đó kia Thủy Tắc Dũng giả Mộng Mặc Trần cũng là nên ra sân. Chúng ta cũng phải chú ý cảnh giác bốn phía. Ngậm mặt xanh sắc lạnh lẽo nhẹ nhàng nói, ở đó trời cao một nơi to lớn đám mây trong bao mấy bóng người ở đứng lặng yên, mà bọn họ phía sau chính là có ba gã mặc lam sắc bào phục cường giả trẻ tuổi đứng cúi đầu, từng cái trên khuôn mặt hiện đầy thấp thỏm cùng tâng bốc vẻ. Nam Cung đại nhân, kia Tiểu Tuệ Minh đã đến, hắn hẳn đã biết nơi này đã bị bố trí thành đầm rồng hang hồ, còn trực tiếp xông tới, có phải hay không là có cái gì phòng bị hoặc là lá bài tẩy nhì? Một vị trong đó xóa tóc dài màu đen thanh niên nam tử, tay cầm một cái quạt giấy trắng, bộ dáng một dạng nhưng là, vậy đối với con ngươi, nhưng là giống như hàn đàm một dạng để cho người ta xem một chút đều cảm giác giá rét thấu xương. Kia trung ương vị trí nghe vậy Nam Cung Liệt chỉ là nhàn nhạt đưa lên một chút con mắt, đạo, đã để cho người ta đem tin tức lấy Mộng Mặc Trần danh nghĩa thả ra, cho nên đến thời điểm trong tam giới cũng sẽ biết nơi này thắng bại. Nếu như kia Tuệ Minh thắng, đó chính là không vâng lời phạm thượng, chúng ta liền có thể động thủ đưa hắn bắt, sau đó giải vào trong thiên lao. Nhưng nếu như hắn thua, như vậy hắn trong 2 năm qua góp nhặt nhân khí đều đưa sẽ hủy trong chốc lát, lãnh đạo lực cùng sức ảnh hưởng cũng sẽ giảm mạnh. Như vậy, nhân giới bên trong, theo chúng ta liền có thể buông tay nuôi trồng chính mình lực lượng. Đêm này nhân giới đại lục, lại lần nữa khống chế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.